Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, tàng kinh các kế hoạch. Là ngươi, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn tên kia phong độ phiên phiên. Lông vũ oản khăn bóng người áo trắng, vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng chỉ còn dư lại đạo này ý nghĩ. Đô Tùng Mãng Bố Chi biết người kia là ai? Ở đại đường trong đế đô, người này tuyệt đối là thuộc về hoàn toàn xứng đáng nho gia nhân vật lãnh tụ. Coi như ở đại đường trong đế đô, người này đều thuộc về hết sức quan trọng cấp ngôi sao sáng cấp nhân vật. Hắn mặc dù không là lãnh binh đại tướng, thế nhưng luận sức ảnh hưởng cũng tuyệt ở không kém hơn ca thư Hàn nhất lưu trung thổ đại tướng. Chỉ có thắng được mà chắc chắn sẽ không thua kém. Đô Tùng Mãng Bố Chi không nghĩ tới, vì giết chính mình, đại đường thậm chí ngay cả nhân vật như vậy đều phái đi ra. Ha ha, là ta, người kia mặt như ngọc, rõ ràng khóe mắt hoa văn tức nhíu mà sâu, vượt qua 50, 60 tuổi, nhưng bên ngoài cũng chỉ có 30, 40 bộ dạng, hắn trên eo lơ lửng một nhánh trường kiếm, mang theo một nhánh lục lạc. Lục lạc theo gió lướt nhẹ, đụng vào màu bạc trên vỏ kiếm, phát ra trận trận réo rắt vang lên giòn giã. Như vậy một cái thư sinh yết ớt người, nhưng nhìn ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trong mắt của nhưng là như gặp đại địch. Đại đường hoàng đế cũng thật là để mắt ta à. Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn người đến, sắc mặt nghiêm túc nói, ha ha, đại tướng quân có thành ý như vậy. Không xa vạn dặm chạy tới trong đế đô, vô luận như thế nào cũng phải cần khoản đãi thật tốt một phen. 10 năm trước, đại tướng quân cải trang tiềm hành, Lý Mỗ làm đến vội vàng, không có cùng chiêu đãi. Lần này vô luận như thế nào đều phải cùng tướng quân ngồi đàm luận một uống. Bội phục chuông, treo kiếm người trung niên quần áo trắng, vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước. Mà lá cây, ngọn cỏ, vẻ này xuất hiện giữa trời châm mang kiếm ý liền càng phát lợi hại. Vẻ này như có gai ở sau lưng cảm giác, khiến cho tất cả ô tư tàng thiết kỵ bao quát đại vương tử ở bên trong. Đều có một loại như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên, thậm chí cảm giác rợn cả tóc gáy. Ô tư tàng người cũng không sợ trên chiến trường thiết huyết xung phong. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này, hiện ra nhưng đã vượt ra khỏi thông thường chiến trường điệp huyết phạm vi. Các ngươi là hướng về phía ta tới, có thể buông tha bọn họ sao? Đô Tùng Mãng Bố Chi biết, vô luận như thế nào chuyện ngày hôm nay e sợ đều là khó có thể dễ dàng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, có thể thông qua chính mình hấp dẫn lấy người trước mắt này, khiến người khác thu được đường lui. Ha ha, ta là không sao cả, có điều, có thể hay không thoát được tính mạng, vậy còn muốn nhìn chính bọn hắn, dù sao, hôm nay tới cũng không chỉ là ta. Người trung niên quần áo trắng đạo, âm thanh thâm ý sâu sắc, mà ánh mắt của hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn hậu phương đại vương tử bọn họ. Thật giống như những này ô tư tàng thiết kỵ thật sự cũng chỉ là một ít tiểu tạp ngư như thế. Trong lúc nhất thời, hết thảy ô tư tàng thiết kỵ trong lòng đều có một loại khuất nhục cảm giác. Nhưng không biết làm sao, nhưng lại đồng thời có gan cảm giác như chút được gánh nặng. Cái này ở quá cường đại đến mọi người thậm chí hoàn toàn không dấy lên được đối kháng ý nghĩ. Giữa song phương chênh lệch, hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Hiểu, các ngươi còn không mau đi. Giao, mọi người hiểu ý, cấp tốc đi tứ tán. Liền ngay cả ô tư tàng đại vương tử cũng là hốt hoảng không ngớt. Mười mấy người ăn chia hơn 10 phương hướng, hoảng sợ như chó mất chủ, chỉ lập tức tiêu tan ở trong rừng rậm, lại như Đô Tùng Mãng Bố Chi cuối cùng phân phó. Mười mấy người không có bất cứ người nào lựa chọn khang trang quan đạo bằng phẳng. Đô Tùng Mãng Bố Chi không nhúc nhích, mãi cho đến đại vương tử đám người toàn bộ rời đi. hơn nữa cách thật xa. Lúc này mới quay đầu nhìn về đối diện đại đường Nho Gia lãnh tụ. Đến đây đi, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn đối diện nói. Tất cả đã không thể tránh khỏi. Chuyện đến nước này, hắn trái lại hạt đi ra. Ha ha, như tướng quân mong muốn. Rừng cây phía trước, nguy hiểm, kinh khủng. Người trung niên quần áo trắng khẽ mỉm cười. Sau đó ngay ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trong ánh mắt, bước ra một con đôi giày bạc, ầm ầm, chỉ chốc lát sau, tiếng nổ thật to bên trong, một đạo to lớn long quyển cột sáng trong chớp mắt bay lên trời. Cái kia rực sáng ánh sáng, pha tạp vào từng trận long tượng tiếng, đem bầu trời hóa thành ban ngày, mà khi trong cột ánh sáng ẩn chứa bàng bạc hủy diệt cự lực buông thả ra đến. Chu vi trong vòng hơn 10 dặm, tất cả cây cối nhất thời hóa thành tro tàn. Đây là một hồi kinh thiên chiến đấu. Vương Sung là ở 2 ngày sau nhận được tin. Một nhánh Ô Tư Tàng đế quốc đoàn đặc phái viên sứ giả ở Từ Đại Đường trở về Ô Tư Tàng trong quá trình xuyên qua lũng Tây, tiến nhập vùng biên giới thời điểm. Đột nhiên gặp phải một con đột quyết thế lực tập kích. Ngoại trừ Ô Tư Tàng đại vương tử cùng với rất ít mấy tên Ô Tư Tàng chiến sĩ bên ngoài, cái khác không người may mắn thoát khỏi. Đối với chuyện này, đại đường đế quốc thâm biểu áy náy, đồng thời biểu thị mặc dù lớn vương tử bọn họ gặp tập kích địa điểm cũng không tại đại đường cảnh nội, nhưng là lúc sau tăng mạnh tiêu diệt biên cảnh khu vực lần trốn tiến vào đột quyết thế lực. Cho tới Vương Sung quan tâm nhất Ô Tư Tàng đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Đại đường triều chính từ trên xuống dưới, từ triều đình đến dân gian, căn bản không có bất kỳ người nào nói về. Thật giống như vị này Ô Tư Tàng đại tướng xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ở Ô Tư Tàng đế quốc đoàn đặc phái viên sứ giả trong danh sách, căn bản cũng không có tên Đô Tùng Mãng Bố Chi, thay vào đó là một cái nào đó không có tiếng tăm gì Ô Tư Tàng tiểu binh. Tất nhiên, xưa nay đều chưa có tới, lại từ đâu nói đến. Vương Sung nghe được Diều Hâu khẩu tự tin tức này sau khi, cũng là cười to không thôi, đang đùa cái trò này xiếc trên. Bên trong triều đình vẫn rất có người tài ba, cho nên nói chính trị mãi mãi cũng là bẩn thỉu nhất du hí. Mặc kệ nơi nào, có điều, Vương Sung nhiều mặt hỏi thăm, vẫn là lợi dụng gia tộc thế lực nghe được một chút tin tức liên quan tới Đô Tùng Mãng Bố Chi. Đô Tùng Mãng Bố Chi vẫn là thành công chạy trốn trở lại. Có điều, thân, bị, trọng, tổn thương, lấy hắn bị thương tình huống, chí ít một quãng thời gian rất dài, đại đường cùng Ô Tư Tàng đế quốc tiếp giáp địa phương là không nhìn thấy vị này Ô Tư Tàng đế quốc hết sức quan trọng đại tướng. Đáng tiếc, coi như là như vậy cũng vẫn để cho hắn chạy trở về. Chỉ qua viện trong lầu các, Vương Sung ngồi dưới đất, trở tay một trường đem vật cầm trong tay giấy viết thư vỗ vào trên bàn. Biểu hiện gương mặt bóp tiếc. Đô Tùng Mãng Bố Chi đang bị chính mình tiết lộ thân phận sau khi lại chỉ là bị trọng thương, này cùng Vương Sung trong lòng mong muốn thật sự là không giống nhau. Nếu như vị này Ô Tư Tàng đại tướng có thể chết ở đại đường cảnh nội, nói không chắc chính mình lại có thể thu được một bút thay đổi vận mạng điểm năng lượng khen thưởng. Có điều Vương Sung cũng biết Đô Tùng Mãng Bố Chi nhân vật như thế giống như là Ca Thư Hàn, Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi cùng Trương Thủ Khuê loại cấp bậc này nhân vật. Nhân vật như thế muốn trọng thương bọn họ cũng không phải là quá khó khăn, nhưng là muốn đánh giết bọn họ liền cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao đế quốc đại tướng thực lực không thể khinh thường, hơn nữa nếu có tâm chạy trốn, muốn ngăn cản bọn họ cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Nhưng là bất kể như thế nào, ít đi vị này Ô Tư Tàng cường lực nhân vật dự họp, đế quốc Tây Cương lại sẽ bình tĩnh rất nhiều, Ca Thư Hàn áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Từ phương diện này tới nói, mình ngược lại là trong lúc vô tình giúp Ca Thư Hàn người này một đại ân. Quên đi, có thể đem hắn trọng thương cũng coi như là không tệ. Thật muốn giết hắn, xem ra chỉ có thể là ở chiến trường chân chính lên. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình, chấm chấm mực nước, ở trên bàn sách tiếp tục sách viết, Minh Luân Kinh, ở trang tên sách hàng ngũ nhứ nhất viết xuống danh tự này. Vương Sung trong đầu nhanh chóng nhớ lại, sau đó những này hồi ức, nhanh chóng biến thành một phần kinh văn, rơi xuống trên giấy, sao chép trong trí nhớ công pháp kinh thư. Chỉ qua viện bên trong kỳ thực đã có một ít Vương Sung sao chép công pháp. Thế nhưng những này còn thiếu rất nhiều. Vương Sung phải làm, chính là ở chỉ qua viện bên trong thành lập một tòa chỉ qua viện độc hữu, chính là tàng kinh kho. Chỉ có như ấy, chỉ qua viện mới là hoàn chỉnh, mới có thể xây dựng lên tất cả của mình bộ ưu thế. Đồng thời mặc dù ở ngày sau chính mình không có ở đây thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng thu nạp nhân tài. Đồng thời vì đế quốc liên tục không ngừng chuyển vận rất nhiều nhân tài. Lấy chính mình trước thiệp ánh mắt, kinh nghiệm, cùng với sức chiến đấu năng lượng, cùng với thêm vào Côn Ngô trại huấn luyện gần trong gang tấc khổng lồ sinh nguyên cùng thực lực. Hết thảy gia nhập chỉ qua viện người, chẳng những có thể học được binh pháp, tiến nhập linh mạch tu luyện, tăng trưởng võ công, hơn nữa còn có thể từ nơi này học đi ra bên ngoài những nơi khác. Dễ dàng không học được lượng lớn công pháp, mà chỉ qua viện ngang qua tam đại trại huấn luyện, chậm rãi bồi dưỡng nhân mạch hệ thống, cũng có thể đem chỉ qua viện người bên trong mới, nhanh chóng chuyển vận đến mỗi người bọn họ am hiểu trên cương vị đi. Như vậy vật tấn kỳ dụng, mới có thể nhanh chóng sửa đại đường chậm rãi suy bại thừa cơ. Khiêu động trung thổ toàn bộ cách cục, một người thực lực thực sự quá yếu ớt, chỉ có tập hợp mọi người thực lực, mới có thể thay đổi viết một thời đại, sửa toàn bộ đế quốc vận mệnh. Chỉ qua viện tuy nhỏ, nhưng đối với Vương Sung tới nói, vừa vặn chính là chỗ này loại tập hợp mọi người lực lượng, sửa thời đại vận mạng điểm tựa, đem một quyển trấn định tâm trí, hàng phục tâm ma, minh luân thai, vứt qua một bên. Vương Sung vẫy vẫy tay, kêu tới Diều Hâu, đem những này kinh thư lấy đi, mang tới dưới đất tàng kinh quật đi. Tàng kinh các vẫn không có xây xong, chỉ qua viện cũng còn không có đầy đủ năng lực tự vệ. Tạm thời chỉ có thể phóng tới chỉ qua viện dưới đất trong hang động đi bảo tàng. Nhưng là công tử, luôn luôn đối với Vương Sung nói gì nghe nấy Diều Hâu. Này lần nhưng ngoài ý liệu dừng bước, không có thuận theo Vương Sung ý tứ. Người kia bây giờ đang ở tàng kinh quật bên trong, như vậy e sợ không tiện lắm chứ. Ha ha, như vậy không phải càng tốt sao? Có hắn ở tàng kinh quật cẩn tắc vô ưu, chẳng phải là càng tốt sao? Vương Sung nghe vậy ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, Vương Sung biết Diều Hâu nói tới ai, dám ở của hắn chỉ qua viện bên trong như thế mạnh mẽ xông thẳng. Hoàn toàn không thấy số mệnh của hắn, một mực lại khiến người khác giận mà không dám nói. Cũng chỉ có tương lai thần thông đại tướng, nhưng bây giờ vẫn như cũ không có tiếng tăm gì Lý Tự Nghiệp cái tên kia. Lý Tự Nghiệp là mấy ngày trước tìm đến Vương Sung thời điểm, vô ý xông vào lòng đất hang động, đối với Vương Sung viết tay những kinh thư kia, Lý Tự Nghiệp mới bắt đầu là bất tiết nhất cố, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tự ngu tự nhạc viết ra kinh thư có thể có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng lật nhìn mấy quyển kinh thư sau khi, Lý Tự Nghiệp thái độ liền hoàn toàn không đúng. Trên căn bản từ đó về sau, Lý Tự Nghiệp liền kém ở bên trong. Vị này chính là cái tinh trung báo quốc trung dũng chi thần, nhưng đồng dạng là một ham võ như mạng võ điên cuồng. Vương Sung đối với điểm này rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó đơn giản thả lệnh cấm, không chỉ để hắn lưu dưới đất trong hang động lật xem chính mình tất cả kinh thư. Hơn nữa, còn một ngày ba bữa đúng giờ đưa qua, làm cho hắn chuyên tâm lật xem bên trong sách tả. Trên thực tế, Lý Tự Nghiệp hiện tại gần như toán vương xung nửa cái thủ trải qua người. Có vị này ở, trong thời gian ngắn, vương xung tạm thời là không cần quan tâm tàng kinh quật sẽ xảy ra vấn đề gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.